Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 166, diệt sát, xà vương. Góc truyện audio.com. Bình minh hiện hữu trong sương sớm nơi xâm lâm. Trên lá cỏ còn đọng những giọt long lanh. Từng ánh nắng chiếu qua khiến chúng trở thành những hạt ngọc trời đẹp đẽ. Tiểu Thanh nằm cuộn tròn giấu mình dưới tán cây. Đầu xà ngỏng dậy ngó nghiêng về phía đối tượng của mình. Khẽ lắc đầu đung đưa như theo nhịp còi của người khiển xà trên phố đông. Trong hang động phía dưới hai người Vương Doãn cũng vừa mở mắt sau một đêm dài đả tọa. Trên mặt Vương Doãn lúc này đã bớt chút tái so với trước đây. Chấm, Vương Huynh, chúng ta nên lên đường thôi. Viên Hòe bước ra cửa hang dõi mắt nhìn sắc trời nói lại. Khẽ phủi đi chút bụi vương trên y phục. Vương Doãn gật đầu đứng dậy. Tốt, chúng ta đi, hai người ngự không mà rời đi. Tiểu Thanh thấy vậy cũng di động thân thể theo phía sau. Một tiểu thanh xà thân thể uốn lượn trên không trung với tốc độ cảm giác như nhàn tản. Nhưng đôi lúc biến ảo xuất hiện ở một khoảng cách xa rồi lại biến mất. Cuộc hành trình kéo dài đến giữa trưa mới dừng lại. Vương Doãn hướng Viên Hoè chắp tay. Viên huynh chúng ta từ biệt tại đây. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Viên Hoè cũng chắp tay hoàn lễ đáp lời. Dứt lời mỗi người theo một phương xâm lâm tách ra khỏi nhau mà đi. Tiểu Thanh nhìn theo hai hướng lẩm bẩm, bày vẽ, hạnh với chả hột, rất nhanh thôi sẽ gặp nhau ở quán canh của Mạnh bà. Nàng trầm ngâm đôi chút để lựa chọn nên theo hướng nào. Chần chừ đôi chút rồi nàng hướng Vương Doãn đuổi theo. Sở dĩ lựa chọn như vậy vì nếu xét thương thế Viên Hòe có chút nặng hơn và một quyền của Thạch Xanh khi trước khiến độc của nàng vẫn còn vương trên. Người hắn, có dấu hiệu độc dược nên hành tung của hắn khó thoát khỏi cảm ứng của nàng. Đuôi nhỏ khẽ đập nhẹ vào một cành cây thân thể nàng phi như một mũi tên xanh bay ngang nền trời. Nàng muốn theo dõi xa một chút mới ra tay vì nếu khoảng cách quá gần dễ gây cho Viên Hòe chú ý. Nếu hai người hợp lại với nhau thì có chút vướng chân vướng tay. Kiu kiu kiu, tiếng ưng cầm xé gió bay lượn trên không trung dường như nó nhắm vào nàng. Nàng thu hồi khí tức lúc này chỉ như một tiểu xà nên đã khiến cho nó chú ý, cặp móng vuốt sắc nhọn bổ từ trên không trung xuống hòng quắp lấy con mồi. Nhưng thân hình nó dừng lại giữa không trung run rẩy bởi ánh mắt liếc xéo lạnh nhạt. Tiểu Thanh há miệng chiếc lưỡi đổ hồng ngọ nguậy, khè khè, độc dược màu xanh như bao trùm lấy hùng ưng khiến cả người nó co quắp lại. Da thịt xuất hiện từng vết nứt toác huyết dịch chuyển thành những đường viền xanh nổi cộm. Bịch bịch, xào xạc, hùng ưng thân xác bị độc hủ rơi từ không trung xuống xuyên qua những tán cây rậm rạp. Khiến một mảng rừng oanh động xôn xao, yêu cầm tẩu thú trốn chạy bay tứ tán. Vương Doãn nghe tiếng động vội dừng chân ngoái nhìn lại, ai ra đây, nhưng chẳng một tiếng trả lời đáp lại. Thần thức buông mở nhìn tình trạng hùng ưng khiến hắn lâm vào giới bị nghi hoặc nhìn quanh. Giữa không trung chỉ có một tiểu xà lơ lửng, hắn có thể nhìn được bằng mắt thường nhưng kỳ lạ là lại chẳng thể cảm nhận. Bốn mắt nhìn nhau khiến không gian như trở nên tĩnh lặng. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra thụt vào giường như là thứ còn chuyển động duy nhất. Tiểu Thanh thân thể uốn lượn trên không trung mà bành trướng với tốc độ khủng khiếp. Khí thức trung cấp thần thú đẩy lên cao xung quanh khí độc luân chuyển quỷ dị. Khí thức cường giả thần thú khiến muông thú run rẩy quay người mà chạy trốn trong hỗn loạn. Vương Doãn bước lùi về phía sau ngưng thần cảnh giác. Đại xà trước mặt mang lại cho hắn cảm giác một sự nguy hiểm cực độ. Tuy đánh giá thấp hơn hắn tiểu cấp độ nhưng ranh giới này đối với yêu thú cường đại khó mà phán đoán. Hắn trở nên nghi hoặc nơi là này lúc nào xuất hiện đại yêu cường đại như vậy. Hắn chắp tay mở lời. Đại xa các hạ, tại hạ không biết các hạ có mặt tại nơi đây nếu có gì quấy quả mong các hạ bỏ qua. Tại hạ chỉ mượn đường qua lại một chút, hy vọng các hạ rộng lượng đừng vì vậy mà chấp nhất. Không một tiếng hồi đáp. Khí thức trên người Vương Doãn một hồi trôi nổi, phi kiếm vờn quanh hắn cất lời như muốn cảnh tình, hai ta cảnh giới cũng không quá sai biệt, nếu động thủ chưa chắc có lợi về mình, thôi thì dĩ hòa vi quý mở cho nhau con đường sáng để trời quang mây tạnh. Ông trong lòng hy vọng tránh khỏi một cuộc giao tranh không cần thiết. Hắn cần nhanh chóng trở lại để hồi phục ám thương trong thần trí. Nếu không về sau tiên lộ khó mà có tiến triển. Tiểu Thanh đầu xa ngẩng cao, khẽ lắc lưu trong gió lạnh nhạt cất lời. Thiếu nợ trả tiền, mọi việc bản thân gây ra đều cần phải trả một cái giá. Đường của người dừng tại đây rồi. Dứt lời Tiểu Thanh há miệng rộng cặp răng nanh nhọn hoắt mổ về phía Vương Doãn. Là ngươi, Vương Doãn nhận ra thanh âm quen thuộc này. Chính là của nữ nhân Việt Tông đó Độc Linh Căn mới gặp không lâu. Thì ra nàng ta lại là xả yêu. Hắn biết chuyện chẳng thể nào thương thuyết đành vội đưa ngang kiếm chặn lại. Đôi răng nanh bị phi kiếm chặn lại. Trong miệng máu của Tiểu Thanh một chiếc ống như vòi nước bắn ra nọc độc bao trùm lấy Vương Doãn. Hắn vội vàng đạp không mà bật người bay lại phía sau. Linh lực trên thân bùng phát để bức khí độc ra ngoài. Kiếm nhận xé gió đáp lại. Thân thể di động trên không tránh né đòn đớp của Tiểu Thanh. Kiếm nhận sắc bén nhưng va chạm vào xà lân cứng cáp chỉ để lại chút vết xước mờ. Tiểu Thanh thân thể uốn lượn nhịp nhàng giảm thiếu sát thương của công kích nhận phải. Liên tục thay đổi phương vị trên không vòng quanh người Vương Doãn. Độc cầu công kích kết hợp với đòn đớp cận thân. Chiếc đuôi như thương nhọn đâm tới lúc như lòng vĩ quật mạnh. Vương Doãn tránh né trả đòn sắc bén. Nhưng nét mặt càng trở nên biến sắc. Tay lập pháp chỉ phi kiếm bay cao tách ra thành nhiều kiếm ảnh bay lượn hắn chỉ tay hét lớn. Vạn kiếm quy tông, kiếm ảnh bay lượn theo chỉ tay mà phóng đi như muốn cắt nát không gian. Muốn dụng kiếm với ta, chấm, Tiểu Thanh cất lời miệng há rộng, xà kiếm từ trong miệng bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu. Độc khí xung quanh biến ảo thành muôn vàn xà kiếm lơ lửng chuyển động. Vạn độc xuyên tâm kiếm, xà kiếm như vũ bão với quy mô chẳng kém cạnh. Vạn kiếm đối vạn kiếm như hai cơn lũ va chạm vào nhau mà bùng nổ thành một vụ nổ linh lực. Phi kiếm đâm vào xà kiếm rồi bật ngửa trở về. Hai người thân thể theo vậy cũng lùi về sau. Tiểu Thanh thân xà khẽ lắc lư còn Vương Doãn mặt đỏ rực phun một ngụm tiên huyết kéo dài rực rỡ. Định trụ lại thân hình Tiểu Thanh tức thì chẳng để hắn nghỉ ngơi. Đuôi xà quất mạnh, đại xà xuất động, bốp. Xào xa, cách, ầm ầm, Vương Doãn tay ôm ngực thấy đuôi xà quật tới muốn bay người trốn tránh nhưng không kịp. Hắn bị quất ngang eo cả người như bao cát bắn từ trên không xuống. Hắn bay xuyên qua tán lá cây chằng chịt, người đã đi nhưng huyết dịch phún như dòng nước hóa thành những cơn mưa đỏ. Tiểu Thanh di chuyển khối thân đồ sộ của mình tiến lại trước vũng đất lớn. Khục, khục. Khục, Vương Doãn chật vật gượng dậy ho sặc sụa, đầu tóc rũ rượi trước ngực hắn huyết dịch đã nhuốm đỏ y phục. Hắn lảo đảo quay người bước đi, Tiểu Thanh thân thể lắc lư rung nhẹ, liền hóa thành bát đại mãng xà. Chúng bò đi quay Vương Doãn lại, Vương Doãn nghi hoặc nhìn xung quanh, những thân ảnh như một chẳng phải do linh lực tạo thành hay ảo thuật phân thân. Hắn lắc đầu chê kiến thức hạn hẹp cất lời. Tiểu thư thực lực quả nhiên kinh nhân, thiết nghĩ dẫu khi ta còn toàn thịnh cũng khó mà địch lại. Giờ mới biết thì cũng đã là quá muộn, ta để các ngươi nhảy nhót chỉ là vì chúng ta lười quan tâm đến các ngươi. Nhưng các ngươi lại lòng mang theo ý xấu, nếu muốn trách thì nên trách thân mà thôi. Tiểu Thanh chủ thân to lớn tiến lại sau lưng Vương Doãn cất lời. Thân thể như một ngọn núi nhỏ che đi ánh mặt trời. Dịch độc trên miệng giỏ xuống vang lên những tiếng xì xèo khiến cỏ cây úa tàn. Vương Doãn chẳng quay lưng mặc kệ những giọt độc làm tan ra lớp y phục ngoài. Tiểu thư chắc hẳn chẳng thể tha cho ta một con đường sống. Vậy có thể cho ta được cái kết thống khoái. Mắt xà ngươi vàng kim lay động thanh âm như suối nguồn êm dịu mê người. Cái giá ngươi trả ta chấp nhận, hoàng tuyền rộng mở đừng quay đầu. Kiếp sau nếu có làm người hãy nhớ mà làm người thiện lương. Dứt lời Tiểu Thanh há miệng lớn nuốt chửng hắn, như một cục thịt gồ ghề khiến thân thể nàng uốn lượn. Ực ực, ợ hi hi, cảm giác không tệ, từ ngày theo công tử có chút quên cái cảm giác này rồi. Đợi có thời gian tiêu hóa cục nợ này tu vi sẽ tiến triển không ít. giờ phải đi thôi, nàng cười nhẹ lẩm bẩm hướng phương khác mà trườn thân đi. Thất đại mãng cũng dần tiến lại hòa vào với nàng làm một thể. Nàng để lại sau lưng một đống ngổn ngang. Trên đường nàng đi cây cối đổ sạp xuống. Hoa lá hóa thành cho tàn bay rơi rụng trong gió nhẹ. Thời gian như một bánh xe chẳng hề dừng lại. Nắng chiều như bị xua đuổi bởi màn đêm một màu trầm tịch. Viên Hoè ngự kiếm trên nền trời bỗng thấy phía xa nơi có ánh lửa lập lòe. Thấy sương đêm dần nhiều hắn ngẫm nghĩ rồi hướng ánh lửa mà đi. Có người tới, một nam nhân cao lớn khoanh chân đả tọa bên đống lửa cháy. Toàn thân hắn khoác tấm da hổ vằn, bất chợt mở choàng mắt hướng phương xa cất lời. Thanh âm của hắn khiến mọi người cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Từng ánh mắt nhìn nhau khẽ trao đổi, tay nắm chặt vũ khí đứng dậy trở nên cảnh giác. Nam nhân cao lớn tay cầm chặt thiết kiếm trong lòng có phần lo lắng. Khí tức người tới quá cường thịnh nếu mang ý xấu thì hắn có chạy lúc này cũng không kịp nữa. Hắn cất giọng truy vấn. Tiền bối tới là người phương nào? Không biết liệt thú bạch hổ có thể giúp được điều gì? Thì ra là liệt thú bạch hổ. Thân khoác bạch hổ vì vậy ngươi hẳn là Vĩnh Kỳ. Viên Hoè bước tới từ trong màn đêm giọng nói trầm ổn. Vĩnh Kỳ thấy người này biết tới mình thì cũng không quá kinh ngạc. Khi nhìn rõ diện mạo của Viên Hoè thì hắn cúi người sâu cười nói. Thì ra Viên đà chủ, Viên tiền bối, Vĩnh Kỳ có lễ, bái kiến tiền bối, chúng nhân lục tục chắp tay hành lễ. Viên Hoè thân một đà chủ nên cũng danh tam không nhỏ. Cũng được không ít người không biết tới. Viên Hoè gật đầu, bản nhân hữu lễ. Đêm khuya thanh vắng giữa sâm lâm chẳng hay có thể bầu bạn cùng Vĩnh Kỳ chăng? Đấy là vinh hạnh của chúng tiểu nhân. Viên tiền bối mời, Vĩnh Kỳ trong lòng khẽ thở phào một hơi. Thiết nghĩ bọn họ chỉ là đội liệt sát thú bình thường không có gì vừa mắt người có tu vi bậc này. Lại là người không quá xa lạ liền nhiệt thành mời mọc. Mọi người quây quần bên đống lửa hồng, cùng nhau trò chuyện về đất trời. Một con yêu thú lớn được bắc lên quay tỏa hương thơm ngát. Tiểu Thanh nép mình trong sâm lâm hướng mắt dõi theo chờ đợi cơ hội. Nàng sau vài lần chuyển hướng cũng đã thu lại hình thể nhỏ. Vốn đến đây vừa được một lúc định ra tay nhưng phát hiện đám người khác này đành thôi. Liệt thú bạch hổ xuất hiện vừa hợp ý nàng. Có nhân chứng chẳng phải sẽ vui hơn. Nàng cất từng tiếng rít nhỏ trong màn đêm lạnh. Từng tiếng đáp lại như hưởng ứng lời mời gọi của nàng khiến cả sâm lâm như chuyển động. Chuyện gì thế, không lẽ là thú triều xuất hiện? Mọi người cẩn thận, từng tiếng nói dồn dập Viên Hoè cùng từng người đứng dậy nghi hoặc nhìn sâm lâm xung quanh. Tiếng chân đạp đất rầm rập, cây cối ngả nghiêng và thanh âm chim hót thú giống vang vọng một góc trời. Tất cả đều tụ hội lại quây đám người Viên Hoè vào giữa. Rồi đồng loạt triều bái, bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân, đám đông yêu thú con thì phát ra nhân thoại, con lại phát ra thú âm kính cẩn cúi người mà chào đón một vị vương giả. Viên Hoè và đám người Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn đám thú mà kinh ngạc. Hành động kỳ lạ này khiến họ như bị lạc vào trong mê võng. Đám này vây quanh khiến không tìm thấy lối ra. Dưới là tẩu thú trên là phi cầm khí tức yêu thú hùng hồn sao còn dám dị động. Cả đám hướng mắt xung quanh xem vị đại nhân trong lời nói của chúng thú. Đó là ai mà lại có thể khiến chúng thú náo động như vậy? Tiểu Thanh khẽ cười nhẹ trong lòng, thân hình hóa lớn từ xa nhẹ trườn lại về khu trung tâm. Yêu thú rẽ đường mà kính cẩn cúi chào. Những xạ yêu cất tiếng rít khẽ khẽ bám theo xung quanh nàng như thể là triều thần. Đầu xa ngẩng cao, trên đỉnh đầu nàng là một vòng lân nổi bật với ánh vàng kim nhìn như vương miện. Chúng thú càng trở nên thêm cung kính phục thân. Đại thanh xà mới xuất hiện này khí tức cường đại khiến Vĩnh Kỳ và đồng đội ướt nhẹp một mảng lưng. Khí tức hóa thần không kém so với Viên Hoè không kém nhưng lại mang theo áp lực yêu khí nồng đậm. Viên Hoè cũng kinh ngạc không thôi, đại thú như vậy chưa phải hắn chưa từng thấy qua, thậm chí hắn còn gặp những con cường đại hơn ít nhiều. Nhưng lúc này khí tức mang lại đúng là vương giả cao cao tại thượng. đứng dậy đi, lần đầu tới nơi này các ngươi chào đón như vậy ta rất hài lòng. Tiểu Thanh gật đầu hơi thay đổi thanh âm của nàng, tỏ ý hài lòng với hành động chào đón này của chúng thú. Xà Vương hạ cô tới đây tiếp đón người là bổn phận của chúng tiểu nhân. Không thể nghênh đón từ xa xin Xà Vương thứ tội. Xà Vương để tạ lỗi. Chúng tiểu nhân xin dâng người mấy nhân loại này làm lễ. Đúng vậy, mong Xà Vương hãy nhận lấy. Mấy yêu thú đứng đầu mong mỏi đáp lời. Hận như chào đón quá chậm trễ. Xà Vương, lấy mạng mình để tạ lỗi. Thanh âm rót vào tai mấy nhân loại ở đây như tiếng chuông báo tử. Nhìn nhau không nói nên lời. Viên Hòe tiến bước chắp tay. Xà Vương, chư vị lễ là chỉ cần một đây là dịp vui không nên động binh đao. Xà Vương nghĩ thế nào? Yêu thú cầm đầu nghe vậy hướng Tiểu Thanh dò ý hỏi. Tiểu Thanh ra chiều suy nghĩ một hồi gật đầu. Nhân loại ngươi nói như vậy cũng đúng. Huyết tanh cũng phải tùy khi. Ta sẽ giữ lại một người trong các ngôi còn những người khác có thể ra về. Ánh mắt nhìn về đối phương bắt đầu thay đổi. Đứng giữa lựa chọn sống và chết khiến người ta trở nên khác biệt. Xoang, một người trong các ngươi tự động ở lại đi. Gia thân của các ngươi ta sẽ bù đắp xứng đáng. Viên Hòe rút kiếm chỉ vào đám người Vĩnh Kỳ để cho chúng lựa chọn. Vĩnh Kỳ nhìn lưỡi kiếm chỉ trước mặt mình. Ngoái nhìn các huynh đệ từng vào sinh ra tử cười nói. Các huynh đệ, trở về nói với Hiên Hiên ta có lời xin lỗi với nàng. Mọi người đi đi, tiền bối mong người giữ lời. Tốt, đại ca không được, để ta ở lại người cùng các huynh đệ khách trở về đi. Để ta, chấm, để ta, đừng tranh nữa ý ta đã quyết. Người làm đại ca như ta đây là trách nhiệm ta nên làm. Chỉ mong kiếp sau chúng ta tiếp tục được làm huynh đệ. Không, sao lại phải là chúng ta chứ? Sao không phải Viên Hòe hắn? Đúng vậy, đại ca, Xà Vương, mong người tha cho chúng ta. Chính hắn nghĩ ra điều này vậy người hãy chọn hắn đi. Liệt thú Bạch Hổ náo loạn một trang tranh giành, rồi hướng về Viên Hòe xỉa sói. Xoẹt, Viên Hòe tức mình kiếm chỉ hướng tên vừa nói chém tới. Keng keng, thiết kiếm vừa vặn đưa lên mà đón đỡ. Vĩnh Kỳ chặn lại ánh mắt nhìn Viên Hòe có sự ghét bỏ không ít. Viên Hòe, Vĩnh Kỳ ta nói thì sẽ làm. Ta không cần ngươi bồi thường gì cho thân nhân ta. Nhưng nếu muốn động đến huynh đệ ta thì ta có làm ma cung không tha cho ngươi. Hừ, Viên Hòe hừ nhẹ, thu kiếm lại, đừng ai tranh giành với ta. Nếu không người đó không phải là huynh đệ của ta nữa. Đưa mắt nhìn từng huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Vĩnh Kỳ hai tay dâng thiết kiếm tiến lại trước Tiểu Thanh. Quỳ một gối xuống nói. Xà Vương ta nguyện ý ở lại. Chỉ mong người đại nhân đại lượng giữ vững lời nói của mình. Cho các huynh đệ của ta một con đường sống. Đại ca, từng người gục xuống gọi tên. Bàng tay nắm chặt đất sỏi khiến huyết dịch chảy dài. Nước mắt lưng tròng mà chẳng ai rời đi. Viên Hòe mặc kệ những người này chắp tay. Xà Vương, người đã chọn xong mong Xà Vương giữ lời. Tiểu Thanh nhìn Vĩnh Kỳ quỳ gối dưới nền đất. Thấy những người khác mất mát như vậy lắc đầu. Ngươi và người của ngươi trở về đi. Ta chọn hắn. Viên Hòe nghe vậy đứng như trời trồng. Hắn không hiểu sao cuối cùng lại là mình. Xà Vương, sao lại là ta? Hắn đã tự nguyện sao lại là ta? Người liệt thú Bạch Hổ tiến lại dìu Vĩnh Kỳ đứng dậy nhưng không vội rời đi vì cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Tiểu Thanh, chính ngươi là người đưa ra ý kiến này ta đồng ý, nhưng ta cũng không nói là các ngươi tự chọn hay tự nguyện. Đây là sân chơi của ta luật của ta, người đưa ra quyết định là ta, qua những hành động của ngươi thì ta chọn ngươi, mấy người các ngươi còn không mau rời đi, hay muốn ở lại cùng nhau cả. Chấm, tạ ơn Xà Vương không giết, huynh đệ chúng ta đi, Viên Hòe đại nhân thứ lỗi rồi, Vĩnh Kỳ chắp tay tạ ơn, cười lạnh hướng Viên Hòe nói rồi dẫn đầu mấy người khác phá không mà đi. Không, ta không cam tâm, Viên Hòe thấy vậy nói lớn, quay đầu bỏ chạy, láo xược, mau đứng lại, yêu thú thấy lễ vật của mình chạy trốn liền quát lớn đuổi theo vây hắn lại. Chúng không thể để mất mặt như vậy được. Chấm, tứ đại yêu thú đón đánh nhưng viên hòe cũng không phải quả hồng mềm. Hắn như bộc phát lực lượng cường đại nhất đẩy lùi tự yêu và đám yêu thú khác. Hắn hiểu hắn phải rời khỏi đây trước khi kẻ gọi là xà vương đó ra tay. Trở lại đi, bốp rầm, rầm, thanh âm trầm thấp vang lên. Một đại thủ lớn xuất hiện trên bầu trời vỗ mạnh xuống đỉnh đầu viên hòe. Hắn cố gượng chống đỡ nhưng lực lượng quá lớn khiến hắn bị đập bay xuống dưới. Tiểu thanh nhìn viên hòe thất khiếu trào máu tươi. Quỳ dưới nền đất vô vọng hắn cố đứng dậy dường như xương chân đã việc vụn. Nàng biến trở lại nhân hình cất lời. Ngươi nhận ra ta chứ? Viên hòe nhìn mỹ nhân trước mặt mình cười khổ. Hắn giờ đã hiểu tất cả mọi chuyện là vì sao. Hắn đã trêu chọc nhầm người rồi. Tiểu thanh, 50 năm Hà Đông, 50 năm Hà Tây. Thiếu nợ thì phải trả. Cái giá này của ngươi ta nhận. Hoàng Tuyền rộng mở đừng quay đầu. Kiếp sau nếu có làm người hãy nhớ mà làm người thiện lương. Dứt lời nàng khẽ phất tay các tiểu xà xung quanh như một đợt sóng trào. Chúng bò lên người viên hòe nhung nhúc như thể một xà sơn. Thanh âm đau đớn vang vọng, tiếng gào thét khiến người khác ngơ được cũng cảm thấy ghê rợn trong lòng. Chẳng bao lâu viên hòe chỉ còn lại là một bộ xương màu xanh đậm. Tiểu thanh nhận lấy viên nguyên anh có hình viên hòe ở trong từ một miệng một mãng xà. Nàng chỉ khẽ gật đầu. Cách chương.